Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, tiến vào cổ thụ. Bán thánh cường giả, nhìn cái kia xuất hiện ở bồ đề cổ thụ trước mặt năm bóng người. Tất cả mọi người là cảm giác được có chút tê cả da đầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, này bồ đề cổ thụ bên trong lại còn ẩn giấu đi năm tên cường giả cấp bậc bán thánh. Này năm vị bán thánh cường giả, trong cơ thể tựa hồ không có sinh cơ, đè xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt mọi người đột nhiên đảo qua cái kia năm bóng người. Một lúc lâu, vừa mới chậm rãi nói, cũng không có linh hồn tồn tại, bọn họ chỉ không phải con rối thôi. Hỏa Huyền hờ hững nói rằng, con rối có thể đem những này bán thánh cường giả biến thành con rối. Không cần phải nói, này nhất định là bồ đề cổ thụ làm ra chuyện tốt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là có loại mồ hôi lạnh chảy dòng kích động. Đạt đến bán thánh cấp bậc, đó chính là vùng thế giới này gián tiếp gần đấu thánh tồn tại. Nhưng hôm nay, loại này cấp bậc cường giả, nhưng là bị bồ đề cổ thụ khống chế cũng trở thành con rối. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho ở đây tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Hồn Ngọc đẳng nhân cũng tương tự là bởi vì tình cảnh này mà sắc mặt tương đối khó xem. Đặc biệt khi hắn ánh mắt ở nhìn quét một vòng sau, cuối cùng dừng ở một đạo thân hình gầy gò, thân mang hắc bào bán thánh cường giả trên người. Trong mắt khiếp sợ, vào đúng lúc này đạt đến cực điểm. Này không phải là trong tộc sách cổ bên trên ghi lại tên kia cùng bồ đề cổ thụ đồng thời mất tích bán thánh tiên tổ sao? Nghe được Hồn Ngọc đạo này tiếng kinh hô, những người còn lại khuôn mặt cũng là không nhịn được run lên. Ánh mắt nhìn phía tên kia áo bào đen bán thánh, giờ khắc này người sau, một mặt chỗ trống. Trong đôi mắt không có bất kỳ gợn sóng, da rẻ đều là trong lúc mơ hồ có loại khô nứt xu thế. Hắn không có bởi vì hồn ngọc thanh âm của, mà có chút động tĩnh. Năm tên bán thánh cường giả, này đội hình, nhưng là chỉ có dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Bọn họ nơi này tất cả mọi người gộp lại, e sợ đều rất khó là đối thủ, mặc dù bọn họ nhiều người. Các vị, hiện tại có thể có dự định từ bỏ rút đi. Xem dáng dấp kia, tựa hồ chỉ cần không hề độ đi tới, những này bán thánh con rối cũng sẽ không ra tay. Nói cách khác, hiện tại lùi, còn có cơ hội. Hồn Ngọc đột nhiên nói rằng, nghe được Hồn Ngọc, người ở chỗ này hơi nhíu nhăn nheo. Con mắt nhìn một chút bồ đề cổ thụ trong cơ thể cái kia tản ra ánh sáng chỗ. Cuối cùng lắc lắc đầu, đi tới mãng hoang cổ vực bực này hung sát nơi, xông qua tầng tầng thú triều, trải qua thiên tân vạn khổ. Bây giờ bồ đề tâm gần ngay trước mắt, liền như vậy dễ dàng buông tha, bọn họ sao cam tâm. Hiện tại đi tới nơi này đội ngũ, ngoại trừ ngũ xa hơn cổ chủng tộc cùng với thiên yêu hoàng tộc ở ngoài, còn có còn lại bốn chi đến từ Trung Châu một ít lánh đời thế lực đội ngũ. Nếu không ai rút đi, như vậy liền chỉ có liều mạng một tay đoạn. Chúng ta nơi này còn sót lại 10 chi đội ngũ. Chúng ta đoàn người sẽ ngăn cản một tên bán thánh cường giả. Còn lại 4 vị thì lại từ các ngươi phân phối. Làm sao? Hồn Ngọc trước tiên mặt ngoài nói. Trong đó một vị giao cho chúng ta đi. Cửu Phượng thoáng chần chờ một chút, mới chậm rãi nói rằng, những cường giả này tuy rằng khủng bố, nhưng dù sao chỉ là con rối, không sánh được chân chính bán thánh. Dựa vào bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, mới có thể cùng với một trận chiến, còn dư lại 2 vị bán thánh, giao cho các ngươi. Hỏa Huyền đưa mắt nhìn sang những người còn lại 2 tên bán thánh. Lôi thuốc cổ tam tộc còn có cái kia 4 chi đến từ thế lực không rõ đội ngũ, hẳn là có thể mang kỳ giải quyết. 7 đối với 2, nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. ở bồ đề tâm mê hoặc dưới tất cả mọi người cũng là bất cứ giá nào, nếu cũng không có vấn đề gì, như vậy cũng sắp động thủ đi. Nương theo lấy hỏa huyền cái cuối cùng chữ hạ xuống, tất cả mọi người đều là tìm tới mục tiêu của mình. Trong cơ thể đấu khí, vào thời khắc này che ngợp bầu trời gào thét mà ra. Cái này bán thánh giao cho ta. Hỏa huyền để bên cạnh hỏa chỉ mọi người lui ra. Đạt đến bán thánh sau khi, hắn vẫn không có đối đầu một ra dáng đối thủ. Lần này bán thánh con rối vừa vặn có thể khi hắn đối thủ. Nghe được lời ấy, mọi người cũng là vô cùng thức thời lui ra. Đối phó bán thánh con rối, bọn họ thêm không gia nhập đều một dạng. Hừ, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Năm đó bán thánh cường giả bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Giờ khắc này, nguyên bản dường như điêu khắc vẫn không nhúc nhích một tên bán thánh con rối. Chỗ trông ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hỏa huyền, vẻn vẹn lóe lên một cái. Bóng người chính là xuất hiện ở hỏa huyền trước mặt, không có bất kỳ lời nói, bởi vì hắn từ lâu đánh mất ngôn ngữ năng lực. Kinh khủng một trường, trực tiếp là nổ nát không gian, hướng về hỏa huyền nhanh như tia chớp kéo tới. Mà quay mắt về phía này bán thánh con rối hung hãn công kích. Hỏa huyền không có một chút nào sợ hãi, một trường còn một trường, song trường tương giao, trầm trọng tiếng nổ vang rền vang lên. Cái kia bán thánh con rối thân thể run rẩy, cuối cùng miễn cưỡng bị hỏa huyền đẩy lui cách xa mấy chục mét. Răng rác, nương theo một tiếng vang giòn, bán thánh con rối thật giống như một đoạn cây khô giống như vậy. Thân thể bên trên xuất hiện có chút vết nứt, nhưng cũng không có chảy ra máu tươi. Hiển nhiên những con rối này trải qua vô số năm gió táp mưa sa, trong cơ thể đã sớm hiện thây khô hóa. Đẩy lùi bán thánh con rối, trải qua lúc trước thăm dò, hỏa huyền đã hiểu rõ nó có bao nhiêu thực lực. Bán thánh cường giả cố nhiên mạnh mẽ, nhưng này chỉ là bán thánh con rối, cũng không phải thật sự là bán thánh cường giả. Trải qua mấy ngàn năm năm tháng, bán thánh con rối sức mạnh từ lâu trôi qua không biết bao nhiêu, mất đi phần lớn lực lượng bán thánh cường giả, căn bản không có thể tính được là bán thánh cường giả. Vừa tiến vào bán thánh chính mình, đối phó như thế một bộ con rối quả thực là thừa sức. Lúc này, bán thánh con rối trong thân thể lần thứ hai bùng nổ ra bàng bạc đấu khí. Xem dáng vẻ, tựa hồ lại là muốn chuẩn bị động thủ. Thấy thế, hỏa huyền từ từ mở bàn tay, từng đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm từ từ hiện lên. Cũng bắt đầu từ từ dung hợp, một đóa sắc thái rực rỡ hỏa liên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thân là con rối, bị bồ đề cổ thụ điều khiển ngàn năm, ngơ ngơ ngác ngác, vượt qua ngàn năm thời gian. Hôm nay, ta liền giúp ngươi giải thoát. Cong ngón tay búng một cái, trong lòng bàn tay cái kia một đóa hỏa liên liền hướng về cái kia bán thánh con rối, cấp tốc bay lượn mà đi. Bán thánh con rối chung quy chỉ là con rối, hắn không có bất kỳ trí tuệ. Hỏa liên tới gần thời gian cũng không biết né tránh, nó làm chỉ là sử dụng tự thân thân thể mạnh mẽ chống đỡ mang theo có khủng bố uy năng hỏa liên. Sóng lửa nuốt sống cái kia bán thánh con rối, ở dị hỏa kinh khủng uy năng bên dưới, bán thánh con rối hóa thành cho bụi, tung bay ở chân trời. Mắt thấy hỏa huyền đã đem bán thánh con rối giải quyết đi sau, còn lại mọi người trong lòng đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền khôi phục bình thường. Dù sao, bọn họ đối phương vẫn không có ngã xuống. Nếu là phân tâm, vậy bọn họ liền rất có thể sẽ ngã xuống. Cần ta ra tay sao? Không cần, tự chúng ta sẽ giải quyết. Tên kia cũng quá mạnh đi. Hồn Ngọc hung tợn liếc hỏa huyền một chút. Hiện nay, khi hắn trong lòng đã đem hỏa huyền trở thành hắn thu được bồ đề tâm trên đường trở ngại lớn nhất. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, cái khác bốn cái viễn cổ chủng tộc cùng với thiên yêu hoàng tộc, còn có cái kia bốn cái đến từ Trung Châu trên lánh đời thế lực, ai nấy dùng thủ đoạn mãnh liệt thế tiến công rơi xuống những kia bán thánh con rối trên người. Bốn cái bán thánh con rối ầm ầm ngã xuống, cuối cùng hóa thành bột phấn, bay lả tả mà xuống, giải quyết đi ngũ cụ chặn đường bán thánh con rối. Mọi người hơi làm nghỉ ngơi sau khi, chính là tiếp tục tới gần bồ đề cổ thụ. Càng ngày càng tiếp cận bồ đề cổ thụ, lúc này mới có thể cảm nhận được, này cây tồn tại không biết bao nhiêu năm cổ thụ, là bực nào che trời khổng lồ. Đoàn người, ở đây bồ đề tâm mê hoặc dưới, đều là bước nhanh hơn. Có điều, nương theo lấy càng phát tiếp cận bồ đề cổ thụ, tất cả mọi người trong lòng đều là trở nên sốt sắng cực độ lên. Cũng không ai biết này bồ đề cổ thụ còn có thủ đoạn gì nữa. Mà cũng chính là loại này không biết, vừa mới làm người cảm thấy hoảng sợ. Khi mọi người đến bồ đề cổ thụ cây để lúc, cái kia cao tới trăm trượng nơi thân cây bên trong, đột nhiên bùng nổ ra hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo cột sáng, trực tiếp là đem tất cả mọi người là gắn vào trong đó. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Vừa muốn triển khai đấu khí, nhưng là ngơ ngác phát hiện, trong cơ thể đấu khí, vào thời khắc này đã hết mức biến mất. Xèo, ở tại bọn hắn kinh hãi trong lúc đó, cái kia cột sáng nhưng là cấp tốc thu nhỏ. Xèo một tiếng, chính là nhanh như tia chớp rút về thân cây bên trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.